Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 123, Đáy Biển. Cái kia cắn xé đùi người, thụ nhãn tràn ngập tơ máu cự nhân kỳ thật cũng không chân chính tồn tại. Hắn bản chất là một vị nào đó hoặc một ít sinh linh sinh ra mãnh liệt cảm xúc. Này bắt nguồn từ cực đoan khắc sâu ấn tượng cảm xúc tiến nhập trong tiềm thức. Theo bản thân tâm linh hòn đảo lan tràn hướng chung quanh hư ảo, hải dương. Dần dần lắng đọng xuống, biến thành một cái đóng dấu cũng không là tất cả cảm xúc. Ý thức sau cùng đều có thể lắng đọng, tuyệt đại bộ phận sẽ bị thời gian ma diệt, bị nước biển tách ra. Chỉ có cực kỳ mãnh liệt hoặc lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện loại kia mới có thể tồn lưu, mà một khi trở thành đóng dấu, cũng chính là tập thể tiềm thức hải dương một giọt nước dịch, liền có thể đảo ngược ảnh hưởng chung quanh cùng loại sinh linh, thành vì bọn họ chung nhau, khắc họa vào huyết mạch cổ lão, trí nhớ. Cho nên này hư ảo lớn người thân ảnh hiện ra thần thoại sinh vật hình dáng không chỉ không đủ rõ ràng. Hơn nữa còn có rất nhiều bằng chủ quan ý thức bù đắp sai lầm bộ phận. Như người bình thường tới nói sẽ không để cho Leonard cùng Audrey không cách nào nhìn thẳng. Linh tính hỗn loạn, tinh thần sụp đổ. Thế nhưng, loại kia nương theo nó mà đến điên cuồng cảm giác. Không biết bắt nguồn từ người nào cực đoan cảm giác sợ hãi. Đều giống như thực chất, có thể cảm nhiễm mỗi một cái sinh linh tâm trí thể, tinh linh thể, thậm chí tinh thần thể. Cái này là tập thể tiềm thức trong biển rộng những cái kia nguy hiểm bản chất. Nó không khởi nguồn tại lực lượng, cấp độ, vị cách bản thân, mà là nguồn gốc từ bởi vậy sinh ra. In dấu xuống tới cảm xúc cùng cảm giác. Đương nhiên, nếu như gặp phải cao vị sinh vật hoặc là vị nào thần linh còn sót lại, đóng dấu. Đó là thật có khả năng trực tiếp thấy một loại nào đó hoặc mỗ mấy loại thần thoại sinh vật hình dáng. Chỉ là kết quả chắc chắn sẽ không quá tốt, hoặc là tinh thần sụp đổ, trực tiếp điên mất, hoặc là bị thần linh hoặc cao vị sinh vật cảm xúc. Cảm thụ triệt để ô nhiễm, biến thành bộ dáng gì không có ai có thể sớm đoán được. Nói tóm lại, tại đây bên trong, tại đây tập phim thể tiềm thức trong biển rộng, chiến đấu phương thức cùng bên ngoài cũng không giống nhau. Có lúc, người càng là vội vã phá hủy hư ảnh, càng là có khả năng bởi vì cảm xúc bị điều động gặp cảm nhiễm. Chính vì vậy, Lên vừa nhìn thấy cái kia cao 7-8 mét hôi lam cự nhân lao đến. Lập tức liền vượt lên trước khống chế được tâm tình của mình. Sau đó, hắn dùng một cái huyễn thuật. Cái này, huyễn thuật, đối tượng là Leonard cùng Audrey. Hai vị này danh sách 5 phi phàm giả trong mắt. Cái kia 2-3 tầng phòng ốc cao cự nhân đã không còn loại kia điên cuồng. Bạo ngược. Để cho người ta xuất phát từ nội tâm run rẩy cảm giác. Lộ ra bình thường mà bình thường. Thế là, tại chính thức cực đoan cảm thụ ô nhiễm tới trước, Leonard cùng Audrey đều vô cùng bình tĩnh. Chưa từng xuất hiện ba động tâm tình. Ngay sau đó, Leonard một tay sáp đâu. Hướng về phía trước đưa tay phải ra cũng hơi hơi há hốc miệng ra. Hắn vốn là muốn khu xử chính mình trở thành linh vu, về sau mượn đại chủ giáo hỗ trợ phong ấn tại răng bên trên cái thứ nhất linh sợ hãi nữ yêu, nhưng rất nhanh liền nhớ lên mình bây giờ không chỉ có là tinh linh thể, còn đã trải qua khói xám tẩy lễ, làm sao có thể có khác linh tồn tại ở trong cơ thể. Bất đắc dĩ, hắn đổi dùng an hồn sư năng lực, xanh biếc đôi mắt một mảnh sâu thẳm. Cái kia cự nhân hư ảnh lập tức thả chậm bước chân. Cảm xúc tựa hồ đạt được nhất định giảm bớt. Lúc này, Audrey cũng bình tĩnh an lành khẽ nhếch hai tay. Sử dụng trấn an. Gió vô hình thổi qua. Cái kia cự nhân hư ảnh xuất hiện đình trệ. Đối chung quanh cảm nhiễm trong nháy mắt giảm bớt không ít. Trong quá trình này, lên lấy ra cái kia màu xanh đồng sắc, có nhiều gai nhọn thập tự giá, vừa đem trang bị tự thân huyết dịch cái bình mở ra, đổ mấy giọt đi lên, vừa biểu lộ trang nghiêm mở miệng nói, ánh sáng, sáng lạn, tinh khiết, hoàn mỹ hào quang bắn ra, tải lên áo khoác màu đen hơi hơi đong đưa bên trong, che mất người khổng lồ kia hư ảnh, cơ hồ không có làm cái gì phản kháng. Cái kia màu lam xám cự nhân nhanh chóng tan rã không thấy. Vô ám thập tự, chủ muốn năng lực một trong liền là tẩy trừ hoặc tịnh hóa lưu lại tinh thần lạc ấn, đây cũng chính là Klein mang lên cái này phong ấn vật nguyên nhân. Mà sử dụng này tới từ viễn cổ Thái Dương thần thập tự giá lúc. Klein có giải trừ huyễn thuật, nhường, ngôi sao, Leonard cùng, chính nghĩa, Audrey có thể trực quan. Xem, đến người khổng lồ kia. Hư ảnh chân thực bộ dáng, dùng tăng cường bọn hắn lịch duyệt, tăng lên bọn hắn tại kinh nghiệm phương diện này. Mặc dù chỉ là một giây đồng hồ không đến, cái kia cự nhân hư ảnh liền bị vô cùng vô tận ánh sáng che mất. Nhưng Audrey cùng Leonard vẫn là một trận mê muội, theo sâu trong đáy lòng đã tuôn ra khó mà ngăn chặn hoảng sợ. Tinh thần suýt nữa sụp đổ, này không có duy trì quá lâu. Audrey bản năng liền cho mình dùng cái trấn an, khôi phục tâm tình, tiếp lấy theo thứ tự trị liệu lên ngôi sao, tiên sinh cùng, thế giới, tiên sinh tâm lý vấn đề. Thật sự là đáng sợ nha, cái này là bán thần cấp độ cự nhân sao? Đợi đến hào quang tiêu tán, chính nghĩa, Audrey nhìn quanh một vòng. Từ đáy lòng cảm khái nói, cái này nháy mắt, nàng càng thêm khắc sâu hiểu một câu, không thể nhìn thẳng thân, liền liền thánh giả cấp độ, chỉ có người khác trong trí nhớ hình ảnh còn sót lại bán thần, đều không thể trực tiếp đi cảm thụ lại, trông thấy. Huống chi thật thần linh, Leonard cũng tính kinh nghiệm phong phú, tự giễu cười nói. Danh sách 4 đúng là sinh mệnh chất biến cấp độ. Bất quá, vừa rồi sự sợ hãi ấy cũng liền như thế. Còn không có ta lúc đầu đối mặt một vị phụ nữ có thai lúc cảm xúc tới mãnh liệt. Thi nhân bản chất đều là khoác lác sao? Người lúc kia còn có thể khống chế chính mình. Vừa rồi đã tiếp cận hỏng mất. Bất quá, nếu là mem thuận lợi sinh ra đứa bé kia. Chúng ta chỉ sợ chỉ là nhìn lên một cái, liền sẽ sụp đổ mất khống chế thành quái vật. Lên một bên oán thầm Leonard, vừa bởi vì câu lên hồi ước, có chỗ thổn thức, đó là vị bán thần phụ nữ có thai sao? Audrey rất có điểm tò mò hỏi. Không, Leonard lắc đầu, nhưng nàng nghi ngờ chính là tà thần dòng dõi. Dạng này à, Audrey không có hỏi nhiều nữa. Bởi vì nàng biết rõ mạo hiểm cùng thăm dò còn chưa kết thúc. Lãng phí thời gian là không thể làm hành vi. Nàng lập tức nhìn về phía cầm lấy màu xanh đồng sắc thập tự giá cùng kim loại bình nhỏ. Khoác lên áo khoác màu đen Fogelman. Sparrow lộ ra một chút nụ cười nói. Cảm tạ ngươi vừa mới đối với chúng ta giác quan ảnh hưởng. Ngô, tiếp xuống chúng ta nên đi hướng nào? Là một tên tư thâm, người xem, nàng thông qua trước sau so sánh, không khó đạt được vừa rồi có nhận đến, thế giới, tiên sinh trợ giúp sự thật. Lên khống chế lại hơi cau mày vô ý thức động tác. Nhìn chung quanh một chút nói, này tập thể tiềm thức Hải Dương không có khu vực hạch tâm sao? Không có, Audrey nghiêm túc lắc đầu nói, chỉ cần có sinh linh địa phương. Liền có tập thể tiềm thức Hải Dương, không tồn tại người nào so với ai khác cao quý sự tình. Này mảnh hư ảo Hải Dương sẽ không thật phun trào. Khu vực khác nhau tình huống chủ yếu ỷ lại tại hoàn cảnh chung quanh. Chúng ta xưng là lắng đọng hiệu ứng. Đơn giản tới nói chính là Roan trong nước tập thể tiềm thức Hải Dương sẽ cùng Indici có so sánh khác nhiều. Bởi vì nó lắng động chủ yếu là nhiều đời Roan người mãnh liệt cảm xúc cùng cảm thụ. Trái lại, cái này cũng ảnh hưởng hai nước dân chúng. để bọn hắn tới một mức độ nào đó có khác biệt khí chất hoặc là tính cách. Hơi giải thích một chút về sau, chính nghĩa, Audrey cho có kết luận, nếu là dạng này, làm sao có thể có một cái công nhận tập thể tiềm thức Hải Dương khu vực hạch tâm? Lên nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ hỏi ngược một câu, nói cách khác, người không có cách nào đối nên đi hướng nào cung cấp hữu hiệu kiến nghị. Thế giới, tiên sinh tốt trực tiếp, nếu là đổi một cái tâm linh yếu ớt điểm nữ sĩ hoặc là tiên sinh. Hiện tại khẳng định hết sức ngượng ngùng, cảm giác bị thương tổn, Audrey vừa chuyển động ý nghĩ ở giữa, nhìn thấy, thế giới, Fogelman, Sparrow cặp kia sâu tông gần hắc đôi mắt, chúng nó tuyệt không điên cuồng, càng không lạnh lùng, bình tĩnh mà tĩnh mịch. Cái này, Audrey trong nháy mắt có chỗ minh ngộ, biết thế giới tiên sinh là đang cố ý làm tương tự biểu hiện, để cho mình có thể cảm nhận được một lần chung nhau hành động bên trong tồn tại đủ loại chi tiết. Tính vấn đề, góp nhặt đến kinh nghiệm càng nhiều. Đúng thế, nàng thản nhiên gật đầu, một chút cũng không có thẹn thùng. Lên âm thầm gật đầu, tùy theo nhìn phía ngôi sao, Leonard, đừng nhìn ta, lĩnh vực của ta tại mộng cảnh, không tại đây kỳ quái tập thể tiềm thức biển cả. Leonard lúc này bày động thủ trưởng, so với chính nghĩa, tiểu thư, hắn tham dự qua chung nhau hành động vô số kể, biết không nên cậy mạnh lúc tuyệt đối không thể cậy mạnh. Vậy các ngươi đi theo ta. Lên thu tầm mắt lại, đem một lần nữa nhiễm lên màu xanh đồng, vô ám thập tự, giao cho nắm kim loại bình nhỏ cái tay kia. Lấy ra một mai kim tệ, cong, kim tệ cuồn cuộn ở giữa. Hắn một phát bắt được, sau đó không có thấy kết quả. Phân rõ hướng đi, mở ra bước chân, đây là xem bói biện pháp. Audrey gột trận giật mình, nàng xem thấy, thế giới, Fogelman. Sparrow nghiêm túc bình tĩnh gò má cùng xuyên áo khoác màu đen, mang tờ lụa mũ giả, cầm màu xanh đồng thập tự giá thân ảnh, không hiểu có loại đối phương như cái truyền giáo sĩ cảm giác. Leonard thì thản nhiên nhớ lại một kiện chuyện cũ, đó là hắn hợp tác với Glenn đệ nhất vụ giết người tìm kiếm bị bắt cóc tiểu hài. Lúc kia, cũng là Glenn dùng bói toán, biện pháp dẫn đường. Hắn cùng ở bên cạnh, so với lúc trước không lưu loát, hắn hiện tại thuần thục đến như là đã tiến vào thế giới thần bí vượt qua 10 năm. Ai, kỳ thật mới đi qua hơn 1 năm, Leonard hai tay sáp đâu, hơi có cảm khái theo sát tại Glenn sau hông. Audrey ngắm hắn liếc mắt, đã nhận ra hắn cảm xúc biến hóa, ngôi sao, tiên sinh cùng, thế giới. Tiên sinh không chỉ là hiện thực nhận biết đơn giản như vậy. Bọn hắn rất có thể vẫn là quan hệ coi như không tệ bằng hữu. Ân, gần nhất trong vòng 1-2 năm ít có gặp mặt loại kia. Audrey làm ra phán đoán đồng thời, không có thả chậm cước bộ của mình, cũng kết hợp học qua tri thức, quan sát bốn phía chi tiết, nhận biết những địa phương nào khả năng ẩn giấu, vòng xoáy, khả năng mai phục, tính nguy hiểm sinh vật. Tại nàng phụ trợ dưới, lên dẫn đường lĩnh rất thuận lợi, không có giống như vừa rồi như thế trực tiếp tao ngộ cự nhân hư ảnh, dạng này đóng dấu. Thỉnh thoảng đi thẳng, thỉnh thoảng rẽ ngoặt, không biết qua bao lâu, ba người trước mặt bỗng nhiên sáng sủa, xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt là một cái biển sâu hố to. Lớn trong hầm có một hòn đảo lớn nhỏ thành thị. Thành thị này nền tảng hiện lên màu xám trắng. Trên đó dựng thẳng từng sợi mấy chục hơn 100 mét cao to lớn cột đá. Chúng nó hoặc lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, hoặc chung nhau chống lên từng tòa nguy nga cổ sơ cung điện. Chỉnh thể đã kỳ dị, lại to lớn, không giống bình thường sinh vật có thể kiến tạo. Audrey mặc dù không biết tòa thành thị này, nhưng trong đầu lại trong nháy mắt toát ra một cái ý nghĩ. Kỳ tích chi thành, Levi Sid, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord,